Xin chào trường Anfi 10, chương 338, đều do gió quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chớ lo lắng, hiện tại chưa có biến động lớn Sở Hành đáp. Những ngày qua đã mở rộng phạm vi tuần tra trên biển, người nhanh chóng lệnh cho các nơi hợp nhất thủy quân, mỗi ngày đều diễn tập trên biển. Thêm vào đó, đại tướng quân đang chân giữ trong doanh trại, đám quân Hoa kia nhạy bén lắm, tạm thời không dám mạo hiểm. Xem chừng chúng sẽ quan sát và kéo dài thêm một thời gian. Thường Tuế Ninh gật đầu, lão Thường từng giao chiến với quân Hoa, danh tiếng của ông cũng phần nào gây nên sự e dè trong hàng ngũ địch. Cộng thêm việc quân sĩ luyện tập thường xuyên, khí thế của họ cũng đã đủ làm cho quân Hoa, vốn đa nghi và xảo quyệt, phải e dè quan sát thêm. Việc quân Hoa chần chừ thêm một ngày sẽ giúp nàng có thêm thời gian để huấn luyện quân đội và điều chỉnh phòng thủ. Dù vậy, tuyệt đối không được khinh suất. Quân Hoa có thể quan sát một thời gian, nhưng không thể nào bị dọa mà rút lui dễ dàng. Bọn chúng thèm muốn đại thịnh đã lâu, phải chờ mười mấy năm mới có cơ hội lần này. Tuyệt đối không thể để chúng trở về tay trắng. Do đó, một trận đại chiến là điều không thể tránh khỏi. Thường Tuế Ninh nghiêm túc nói với Sở Hành, sự quan sát của quân Hoa có thể chỉ là ngụy trang. Trên biển, biến động xảy ra chỉ trong khoảnh khắc, rất khó phòng bị. Chúng ta tuyệt đối không được lơ là. Sở Hành nghiêm nghị đáp lời. Vâng, trong khoảnh khắc ấy, Sở Hành bỗng cảm thấy một sự quen thuộc kỳ lạ. Không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng hắn nhận ra những nét tương đồng giữa nữ lang hiện tại và Cố Thái Tử. Những ký ức từng bị quên lãng về Thái Tử lại trở nên rõ ràng hơn khi hắn ngày càng tiếp xúc nhiều hơn với Thường Tuế Ninh. Khi Sở Hành còn đang suy nghĩ, giọng nói trong trẻo lại vang lên. Trong tình hình này, quân Hoa chắc chắn sẽ phái thêm nhiều thám tử đến do thám. Gần đây có bắt được tin tức mới gì từ đám thám tử của chúng không? Sở Hành gật đầu, đúng như người nói, hôm qua tại ranh giới giữa Giang Đô và Nhuận Châu, chúng ta đã bắt được vài tên thám tử. Hiện tại đại tướng quân đang ra lệnh thẩm vấn kỹ, xem có thể khai thác được thông tin hữu ích nào không? Thường Tuế Ninh gật đầu rồi dặn dò, quân doanh cần được tăng cường cảnh giác. Quân sĩ phải chú ý đến cả những người bên cạnh mình. Mọi người đều có thể kiểm tra và báo cáo nếu nghi ngờ có kẻ đáng ngờ. Nếu xác minh đúng là thám tử, người báo cáo sẽ được ghi công lớn. Ngược lại, kẻ che giấu thám tử sẽ bị trừng phạt như chính kẻ đó. Thám tử trà trộn vào quân doanh không chỉ để do thám, mà còn có thể gây rối, mua chuộc hoặc chia rẽ nội bộ. Lợi ích đôi khi quá lớn khiến không phải ai cũng có thể trung thành với quốc gia và dân tộc. Ranh giới của con người không phải để thử thách, và đa số mọi người cũng không đủ vững vàng để vượt qua những cám dỗ đó. Không phải ai mặc áo giáp cũng sẽ coi trọng lợi ích của quốc gia hơn tất cả. Ý thức của con người phụ thuộc vào hoàn cảnh, và không phải ai cũng là anh hùng. Dưới lớp áo giáp, phần lớn họ chỉ là những con người bình thường với đủ loại suy nghĩ khác nhau. Vì thế, đối với những người bình thường, thay vì thuyết giảng để họ tự giác, việc đặt ra một cơ chế giám sát chặt chẽ và phần thưởng rõ ràng sẽ hiệu quả và hợp lý hơn. Phòng ngừa thám tử cũng như việc giữ gìn quân kỷ quân pháp, tất cả đều phải được thực thi nghiêm minh. Quân đội tinh nhuệ như Huyền Sách Quân của nàng hiện tại cũng không phải ngay từ đầu đã là những chiến binh xuất sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nàng mới thành lập đội quân này, thứ mà nàng dựa vào là quân pháp nghiêm minh và sự trừng phạt rõ ràng. Sau đó, họ đã được tôi luyện qua những trận chiến tàn khốc, để dần trở thành lực lượng đủ sức mang danh tinh nhuệ. Sở Hành cân nhắc một lúc rồi hỏi, người nói, nghi ngờ, nghĩa là, Thường Tuế Ninh đáp, tất cả, với việc điều phối và tổ chức rộng khắp như hiện nay, ngoài thám tử của quân Hoa, không tránh khỏi có những kẻ lén lút với ý đồ riêng. Giờ đây, khi hợp quân chống Hoa hoàn toàn do nàng điều hành, việc thanh lọc nội bộ là điều cần thiết. Sau khi được chỉ thị rõ ràng, Sở Hành đáp ứng ngay. Lúc này, Thường Tuế Ninh còn bổ sung thêm, nếu phát hiện thám tử của quân Hoa trong thành, đừng vội giết, hãy cố gắng kiểm soát hành tung của chúng. Sở Hành hỏi tiếp, người định, Thường Tuế Ninh mỉm cười, đã đến rồi thì phải nghe qua danh tiếng của ta rồi hẵng rời đi. Sở Hành bật cười trước lời mời khách đầy, nồng nhiệt, này, vâng, chắc chắn để danh tiếng của người vang dội khắp quân Hoa. Dù xét từ khía cạnh nào, trong trận chiến sắp tới, quân Hoa đều nắm ưu thế hơn. Do đó, chiến lược chính mà Thường Tuế Ninh và đại tướng quân đã nhất trí là sử dụng chiến thuật kéo dài thời gian và răn đe. càng kéo dài, lợi thế càng nghiêng về phía họ. Sau một hồi đối đáp, Thường Tuế Ninh mới hỏi, nếu không phải vì tình hình chiến sự có biến, sao Sở Thúc lại đích thân trở về vào lúc này? Rõ ràng không phải chuyện khẩn cấp, vì Sở Hành đã trò chuyện với nàng khá lâu mà không hề vội vàng. Lúc này, Sở Hành mới nở một nụ cười, lấy ra từ trong ngực một phong thư. Đại tướng quân nghe nói dạo này người buôn bán chữ họa rất thịnh vượng, nên sai thuộc hạ trở về để mua một bức. Hỷ Nhi nhanh chóng nhận lấy thư và đưa cho Thường Tuế Ninh. Đến 20 vạn lượng, Thường Tuế Ninh nhìn thấy con số trong thư, ngạc nhiên thốt lên. A phụ thật đúng là hào phóng. Bầu không khí căng thẳng trong thư phòng, sau khi Thường Tuế Ninh và Sở Hành bàn bạc quân sự, giờ đã trở nên nhẹ nhàng hơn. Tất cả là nhờ lời nịnh nọt của Lữ Tú Tài. Sở Hành cười nói, đại tướng quân bảo đây là việc tốt, danh tiếng cũng cần tranh thủ, không thể để người ngoài chiếm hết cơ hội. Thường Tuế Ninh hiểu rõ, lão Thường lấy ra 20 vạn lượng từ quỹ dưỡng lão của mình không chỉ vì muốn giúp Giang Đô sớm ngày phục hồi, mà còn để nàng đứng vững tại đây mà không bị người đời đàm tiếu. Ông lấy danh nghĩa, cha của thứ sử, để làm gương, chủ động đóng góp. Điều này khiến nàng nhớ lại lúc rời kinh, khi đó nàng đã nhân cơ hội quyên góp quân phí mà bán đi phần lớn tài sản của Thường Khoát tại kinh thành, mang tất cả xuống Hoài Nam, giấu ở một trang viên ngoài thành Thọ Châu. Trước khi rời phủ thứ sử, Thường Khoát đã cử người chuyển những thứ đó cùng tiền bạc, lương thực đến Giang Đô, mang theo cả những người đã được sắp xếp ở trang viên. Ông cũng nói với Thường Tuế Ninh rằng, bất cứ khi nào cần, nàng đều có thể sử dụng. Đối với Thường Khoát, giờ đây Giang Đô là của con gái ông, việc chi tiền xây dựng như sửa chữa vườn nhà cũng chẳng có gì phải tiếc. Vì thế, 20 vạn lượng này chỉ là một khoản tiền tượng trưng, đưa ra làm thủ tục trên danh nghĩa mà thôi. Việc buôn bán ép buộc này cuối cùng cũng đến cả cha ta. Thường Tuế Ninh cười nói, thế này thì đúng là đối xử bình đẳng rồi. Đúng lúc đó, Hỷ Nhi tiến lên đưa một chiếc hộp gấm cho Sở Hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Thúc, xin hãy cẩn thận cầm lấy. Sở Hành nhận chiếc hộp một cách trang trọng, bởi lẽ đây có lẽ là món đồ quý giá nhất mà ông từng chạm vào. Thấy vậy, chàng thanh niên Lạc Trạch bỗng thấy lòng xao động, vô thức nhìn về phía cha mình. Lúc trước, chữ của Thường Tuế Ninh chỉ có thương nhân bỏ tiền ra mua, nên Lạc Trạch không để ý nhiều. Nhưng giờ đây, khi thấy Thường Hầu gia phá vỡ rào cản đó, hắn lại nảy sinh mong muốn có thể sưu tầm được một bức chữ của nàng. Đối diện với ánh mắt tràn đầy khát khao của con trai, Lạc Quan Lâm giật mình thon thót. Chữ của nàng, ông thật sự không mua nổi. Ông đâu phải không biết giá cả, chỉ riêng khởi điểm đã là 7-8 vạn lượng. Dù có bán ông đi cũng chẳng đáng được chừng ấy tiền. Lạc Quan Lâm, người đang trong cảnh túng quẫn, chỉ có thể dùng ánh mắt cảnh cáo con trai. Đừng chạy theo những thứ phù phiếm mà con không đủ khả năng chi trả. Còn về chuyện tài sản tích lũy bao năm làm quan của ông đã đi đâu? Một là do ông làm quan liêm chính, trong sạch, và hai là tất cả đã đổ dồn vào việc giúp đỡ từ chính nghiệp. Kết quả là chẳng những mất trắng tiền bạc, mà cả tinh thần và sức lực cũng bị vắt kiệt. Nghĩ đến người đã lừa gạt tình cảm của mình, Lạc Quan Lâm cảm thấy như bị phanh thây. Đau đớn chồng chất là cảm giác ông nợ Giang Đô quá nhiều. Hiện tại, ông thậm chí không có nổi bạc để giúp đỡ Giang Đô. Điều duy nhất ông có thể làm bây giờ là tận tâm phụ trợ Thường Tuế Ninh, bởi hiện tại nàng thật sự đang làm việc cho Giang Đô. Suy nghĩ của Lạc Quan Lâm dần thay đổi khi nhìn vào Lữ Tú Tài, kẻ mà ông từng khinh thường, và cả nữ quan kỳ lạ, được gọi là Nhiễm Nữ Sư. Nghĩ đến sự thiếu hụt nhân tài trong tay Thường Tuế Ninh, ông bắt đầu trầm tư. Trong lúc này, Thường Tuế Ninh cầm lá thư của Thường Khoát trong tay, ước tính rằng đám người Lão Khang, những người được cử đi lấy tài sản, cũng sắp về đến nơi. Lúc này, họ đang trên đường trở về Giang Đô, đoàn của Lão Khang không hề nhỏ. Ngoài số tài sản của Thường Khoát được Thường Tuế Ninh cất giấu ở trang viên ngoài thành Thọ Châu, còn có những lão binh và gia nhân đã theo nhà họ Thường bao năm. Đa phần những người này đều vui mừng, tự hào nói chuyện không ngớt về nữ lang nhà mình. Ai mà có nữ lang làm thứ sử của một châu cơ chứ? Nhà họ Thường thì có. So với thành tích của Thường Tuế Ninh, việc Thường Khoát được phong làm trung dũng hầu dường như nhạt nhòa đi rất nhiều. Mỗi khi họ nhắc đến những chiến tích của nữ lang, luôn có ba người ngồi bên lặng lẽ nghe, ánh mắt đầy ngưỡng mộ, lời lẽ hết mực cung kính, thái độ cực kỳ khiêm tốn. Ba người này có một quá khứ liên quan đến Thường Tuế Ninh, bắt đầu từ khi nàng trà trộn vào quân đội của Lý Dật năm ngoái. Khi ấy, ba người họ được lệnh vào thành Thọ Châu để mua vật tư. Đêm đầu tiên vào thành, họ đi ăn uống, sau đó bị đánh ngất, nhét vào bao tải. Khi tỉnh dậy, họ thấy mình ở một nơi xa lạ, và đối diện với họ là ba cái sành. Ban đầu họ tưởng mình bị bắt đi khai thác mỏ trái phép, nhưng sau mới biết họ đang đào hầm và xây kho để cất giữ tiền bạc và vật tư. Với sự cẩn trọng của những người xung quanh, họ bắt đầu nghi ngờ liệu đây có phải là hang ổ của một tay trùm sơn tặc nào đó. Tất nhiên, họ cũng nghĩ đến việc chạy trốn, nhưng lần nào cũng thất bại. Tuy nhiên, họ dần nhận ra rằng nơi này không phải là chốn tàn bạo. Mỗi ngày có hai bữa ăn đầy đủ, sáng đi làm, tối nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ cũng bị cấm uống rượu, cấm gần gũi nữ nhân. Đến một ngày, nhìn xuống thùng nước, họ mới nhận ra mình đã khỏe mạnh hơn nhiều. Và kể từ khi họ ngừng cố gắng bỏ trốn, những người xung quanh cũng đối xử với họ hòa nhã hơn. Khi rảnh rỗi, mọi người còn trò chuyện với nhau về gia đình. Bỏ qua việc thiếu tự do, cuộc sống này thậm chí còn an nhàn hơn cả việc ra chiến trường. Thế nhưng, sự yên bình này đã bị phá vỡ khi Lão Khang đến. Ngày hôm đó, họ phát hiện mọi người đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Họ cũng được bảo nhanh chóng chuẩn bị, sắp rời khỏi nơi ẩn náu này. Không, nơi giam cầm này sao? Sao lại đột ngột thế? Phải chăng có quân đội đến tiêu diệt sơn tặc, hay là quân của Từ Chính Nghiệp đã đánh tới đây rồi? Trong suốt thời gian qua, câu mà ba người kia nghe nhiều nhất là chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi bậy. Lúc này, nén lại cảm giác bồn chồn, một người trong số họ đánh bạo hỏi. Lão ca, chúng ta đang đi đâu thế? Người kia đáp, đi Giang Đô. Cả ba người giật mình, chẳng phải Giang Đô là địa bàn của Từ Chính Nghiệp sao? Nhưng người kia có vẻ tâm trạng rất tốt, còn rộng lượng nói thêm. Chủ nhân của chúng ta đang ở Giang Đô. Chủ nhân ở Giang Đô. Vậy, chủ nhân này có quan hệ gì với Từ Chính Nghiệp? Là đồng đảng của hắn sao? Quân với phỉ cùng một phe à? Những suy nghĩ mà họ cố tình tránh né bấy lâu nay bỗng chốc hiện ra trước mắt, buộc họ phải đối mặt và đưa ra lựa chọn. Cả ba ngồi trên một chiếc xe lừa chở đầy hòm đồ. Khi đi qua một khu phố náo nhiệt, trong lòng họ đấu tranh dữ dội. Có nên chạy trốn không? Cơ hội ngay trước mắt, không chạy thì sao mà yên lòng được? Thôi thì chạy, cả ba quyết tâm. Ngay khi phố chợ đông đúc, họ nhảy xuống xe, hòa vào dòng người để trốn thoát. Họ nhanh chóng tìm gặp một người dân để hỏi. Xin hỏi, hiện giờ Lý Dật tướng quân đóng quân ở đâu? Người đàn ông kia ngây ra một lúc, rồi cẩn trọng nhìn xuống chân mình mà nói. Chắc ở dưới tầng 18 địa ngục đấy. Cả ba đều sững sờ. Lý Dật tướng quân đã chết rồi sao? Gì cơ, không chỉ chết mà còn tạo phản. Ồ, bởi vì phản nghịch nên bị giết. Đúng là đáng đời. Lại còn bị một cô gái giết. Cô ấy mới 17 tuổi thôi à? Cái gì? Cô ấy còn giết luôn cả Từ Chính Nghiệp nữa sao? Vậy là Từ Chính Nghiệp cũng chết rồi. Thế bây giờ ai là chủ của Giang Đô? Chính là cô gái đó. Tổng kết lại, cô gái này là con gái của Thường Khoát Đại Tướng Quân, hiện đang giữ chức Thứ Sử Giang Đô và Đại Nguyên Soái chống quân Hoa. Suy nghĩ của ba người không ngừng thay đổi, từ kinh ngạc chuyển sang cân nhắc. Vậy là Giang Đô giờ thuộc về nhà họ Thường, mà những người kia nói chủ nhân của họ cũng ở Giang Đô. Kết hợp những manh mối trước sau, ba người sau một hồi đấu tranh tư tưởng đã quyết định quay lại, rượt theo chiếc xe lừa. Trong thời chiến loạn như hiện giờ, dù họ có muốn quay về kinh thành, thì cũng cần có giấy tờ hợp lệ. Nếu không may bị coi là lính đào ngũ hoặc đồng đảng của Lý Dật, thì đúng là chỉ có nước xuống địa ngục. Đóng quân, cùng Lý Dật thôi, người nhà họ Thường bấy lâu nay không giết họ, chứng tỏ không có ý định lấy mạng họ. Nếu đã vậy, sao không nhân cơ hội này mà bám vào cái cây to là Thường Thứ Sử chứ? Việc họ bị đánh ngất và giam giữ, cũng chẳng có gì đáng oán hận. Ai làm nên nghiệp lớn mà không gặp chút khó khăn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta rõ ràng có thể giết họ ngay lúc đó, nhưng lại cẩn thận chăm sóc, chẳng phải là một kiểu bảo vệ xuất phát từ lòng tốt sao? Ba người chạy tục mạng suốt nửa ngày trời, cuối cùng đuổi kịp đoàn xe đang nghỉ ngơi. Cả ba ướt đẫm mồ hôi, lao tới trước mặt lão binh lái xe, thở hổn hển. Lão ca, xe của ông đi nhanh quá, suýt nữa bỏ rơi cả ba chúng tôi. Một người lập tức tát hắn một cái, sao lại đổ lỗi cho lão ca lái nhanh, rõ ràng là do gió thổi mạnh quá làm chúng ta bị thổi bay khỏi xe. Đúng, đúng đúng, cũng may là chúng ta kịp đuổi theo. Lão Bình, người đã sớm nhận ra ba người nhảy khỏi xe, chỉ cười khẩy, không vạch trần. Ông để họ theo đoàn xe vào Giang Đô, rồi vào Phủ Thứ Sử. Những xe chở đồ liên tục chuyển hàng qua cửa sau Phủ Thứ Sử. Khi A Chi đến để hỗ trợ sắp xếp, một trong ba người nhận ra cô. Chính cô gái này là người đã đánh ngất hắn đêm đó, dù cô có hóa thành cho hắn cũng nhận ra. Tất nhiên, giờ đây tâm trạng hắn đã hoàn toàn thay đổi. Cô không còn là kẻ ác gắng ghét dù hóa thành cho cũng nhận ra, mà đã trở thành vị quý nhân trong cuộc đời hắn mà hắn không thể quên. Cả ba nhanh chóng tìm cơ hội đến gần A Chí để làm thân. A Chí chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày có người đến gần cô với lời mở đầu. Không biết cô còn nhớ chúng tôi không? Năm ngoái, ở thành Thọ Châu, chính cô đã đánh ngất chúng tôi. Ngày hôm sau, A Chí thuận miệng hỏi nữ lang của mình về việc xử lý ba người kia, và Thường Tuế Ninh cũng đáp lại một cách thản nhiên. Cứ đưa họ vào quân ngũ, giao cho đại giáo Đầu Phương. Trước đây, ba người này trong quân đội của Lý Dật cũng chỉ là những kẻ vô dụng, nhưng họ còn khỏe mạnh, nếu được huấn luyện tử tế thì vẫn có thể dùng được. A Chí gật đầu. Lúc này, A Chiết từ bên ngoài bước vào, thông báo. Nữ lang, có khách quý từ Hòa Châu đến cầu kiến. Nghe thấy tên Hòa Châu, Cải Nương lập tức ngẩng đầu, tinh thần cũng phấn chấn hơn. Dù sao đó cũng là quê nhà của cô, và nàng đã gặp gỡ đại tướng quân tại đó. Nghĩ đến những việc mình đã làm được khi theo tướng quân, nàng cảm thấy tự hào và thành tựu. Sắp được gặp người đồng hương, Cải Nương bất giác ưỡn thẳng lưng hơn. Cách chương.